Chương 362, mới nghe khí phách. Gặp các ngươi dạng tử ứng nên là ngủ không được, như vậy ngủ không được liền cùng ta tới. Từ hiện tại bắt đầu lão hủ giáo dục các ngươi học tập khí phách, nhưng là giáo dục thuộc về giáo dục, có thể hay không học được tiểu xem các ngươi năng lực của chính mình. Gặp vừa nói một bên mang theo Lâm Giật bốn người đi hướng rừng rậm trung ương. Kỳ quái là như thế to lớn rừng rậm nguyên thủy bỗng nhiên trong lúc đó xuất hiện 5 người loại bình thường mà nói tuyệt đối sẽ đưa tới không bị manh thu hung cầm tập kích mới đúng. Có thể là đến hiện tại thì ngưng đi vài chục phút thậm chí ngay cả một con tiểu trùng tử cũng không có xuất hiện. An tính dọa người, an tính không thể tầm thường so sánh. Gặp trung tướng, ta có một vấn đề muốn hỏi ngươi. Lâm Giật hỏi. Hỏi gặp trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, cùng bình thường đỉnh đạc dáng vẻ hoàn toàn bất đồng. Khoe miệng càng là lộ ra lướt qua một cái ngoạn vị mỉm cười, muốn nghe một chút Lâm Giật sẽ hỏi cái gì. Ta muốn biết gặp trung tướng ngươi là thế nào để trong rừng rậm hung cầm mánh thu thậm chí ngay cả một con tiểu trùng tử cũng không dám tới gần chúng ta. Lâm Giật nói rằng, Thu Nạ đã sớm chú ý, bất quá nàng vẫn luôn tuyển trạch thu liễm phong mang của mình giấu ở Lâm Giật lưng về sau phụ trợ hắn, lặng lẽ chống đỡ nàng, để Lâm Giật càng thêm quang mang bằng dịu, phong mang tất lộ, không ai cả nổi. Cho nên Sú Nạ mới không có hỏi, trên thực tế nàng phát hiện điểm này tốc độ cũng không so với Lâm Giật chậm, mà Nạ Mỹ cùng Nổ Dì Cổ tuy là nhận thấy được có điểm không thích hợp, nhưng là lại không có ngẫm nghĩ, bây giờ nghe Lâm Giật vừa nói như vậy nhất thời cảm thấy thật quỷ dị. Không có manh thu tập kích coi như, toàn bộ rừng rậm đều an tĩnh được dò người, thực sự là quá quỷ dị. Không nghĩ tới ngươi phát hiện so với lão hủ theo dự liệu phải nhanh rất nhiều. Bất quá đáp án cũng không cần lão hủ nói cho ngươi biết, bởi vì các ngươi đã có đáp án. Gặp nói rằng, đáp án ở đâu có Nổ Gì cầu nghi ngờ nói. Khí phách Lâm Giật con ngươi co rụt lại, bật thốt lên. Không sai, các ngươi muốn học ba khí, nhưng là ta gặp các ngươi bộ dạng đối với khí phách cũng là kiến thức nửa đời. Bất quá cũng vậy, coi như là hải quân ở giữa cũng chỉ có trung tướng cấp bậc người mới biết khí phách là vật gì, trung tướng trở xuống người biết cực nhỏ. Các ngươi nửa đường ra nhà càng thêm không thể nào biết qua nhiều, có thể biết khí phách cái này một loại lực lượng tồn tại đã tốt. Gặp hiếm thấy thu hồi đỉnh đạc dáng vẻ. Một ngày tiến nhập huấn luyện thời khắc gặp sẽ rất nghiêm túc, bình thường như thế nào cùng gặp nói giỡn cũng không có vấn đề, thậm chí không lớn không nhỏ cùng hắn đùa giỡn hắn đều rất vui lòng, nhưng là một ngày lúc này nhất định phải nhận thức chân thực, đặc biệt là ở hắn giáo dục người thời điểm, nếu như còn giống như bình thường nói vậy. Như vậy gặp tuyệt đối không ngại để Lâm Giật bọn họ biết một chút về cái gì gọi là ái thiết quyền. Muốn học ba khí, trước hết hiểu do nó là cái gì, nếu không học tập chỉ biết nửa bước khó đi. Như vậy hiện tại để cho ta tới nói cho các ngươi biết khí phách cũng không phải một loại, cặn kẽ chia làm ba loại. Gặp trung tướng Kaina Ho ba loại Nà Mì nóng ruột hỏi, tuy là nàng không biết mình có thể hay không học được. Nhưng là đối với khí phách loại này thần bí lực lượng cường đại nàng cũng là rất hiếu kỳ. Loại thứ nhất bật sổ sổ củ hạ kỳ, cái này cũng liền là các ngươi muốn lấy được nhất dùng để đối phó tự nhiên hệ năng lực giả hữu hiệu nhất công kích thủ đoạn. Đơn giản điểm tới nói bật sổ sổ củ hạ kỳ tác dụng có hai cái, đệ nhất có thể để thăng cá nhân lực phòng ngự, tác dụng như không nhìn thấy khôi giáp, đệ nhị có thể diễn hóa thành lực công kích, tiến tới cùng năng lực trái ác quỷ giả đối kháng. Thậm chí có thể va chạm vào tự nhiên hệ quả thực năng lực giả thực thể. Có thể nói một ngày nắm giữ bật sổ sổ củ hạ kỳ đồng thời tu luyện tới đủ cường đại, chỉ dựa vào cái này một loại khí phách chẳng những có thể chống đỡ ba loại trái ác quỷ trong mạnh nhất tự nhiên hệ năng lực giả công kích, còn có thể buộc phát ra đối kháng lực lượng của bọn họ thậm chí để bọn họ nguyên tố hóa thành dùng đại phúc độ giảm bớt. Chỉ cần mang theo ngang ngược công kích một ngày công kích được tự nhiên hệ năng lực giả, như vậy dù cho là bọn họ nguyên tố biến hóa ở bật sổ sổ củ hạ kỳ trước mặt cũng sẽ thùng rông kêu to, cho nên bật sổ sổ củ hạ kỳ là đối phó bất luận cái gì năng lực giả hữu hiệu nhất công kích và phòng ngự thủ đoạn. Gặp câu nói đầu tiên để Cương Lâm giật bọn họ hai mắt chiếu sáng, chỉ cần nắm giữ bật sổ sổ củ hạ kỳ, như vậy lần nữa đối mặt dậu cổ đài cũng sẽ không giống phía trước vậy vô lực. Loại thứ hai là hiểu biết sắc hạ kỳ. Nắm giữ lời nói có thể khiến ngũ cảm trở nên nhạy cảm, có thể phát hiện chu vi sinh vật khí tức, cảm tình biến hóa khí phách, cũng có thể dùng với dự kiến cũng lảng tránh nguy hiểm, xưng là một loại độc tâm thuật, đương nhiên cũng có thể nói là nghe lực lượng chỉ cần người còn sống, thân thể có thể phát sinh đặc thù thanh âm, tạo do những thanh âm này có thể dự đoán đối thủ hạ một bước động tác cùng vị trí, chỉ cần trải qua rèn luyện là có thể để phạm vi biến lớn, cao đẳng hơn hiểu biết sắc hạ kỳ người chủ, có thể mượn lấy này năng lực nghe được người khác tiếng lòng, thậm chí đối với người khác tiến hành diễn thuyết, mà ta đã thấy đem hiểu biết sắc hạ kỳ tu luyện tới cao cấp nhất trình độ người thậm chí có thể nghe vạn vật tiếng. Hô, gặp trung tướng, hiểu biết sắc hạ kỳ cao cấp nhất người là ai? Lâm Giật trên thực tế đã đoán được là ai, nhưng là còn là muốn chính mồm xác nhận một chút. Hoan tỷ hệ sơ, dô dơ gặp nói đến dô dơ hai chữ thời điểm trong mắt không có hải quân nói đến hải tặc sự phẫn nộ, ngược lại là có thêm bất đắc dĩ, đáng tiếc, thương tâm dáng vẻ. Hiển nhiên hắn đối với dô dơ cũng không có bất luận cái gì thống hận, ngược lại càng nhiều hơn là bất đắc dĩ cùng đau thương, làm cho này người như vậy chết mà đau thương, cùng người như vậy trở thành đối địch mà cảm giác được bất đắc dĩ. Quả nhiên là hắn Lâm Giật tâm lý dùng mình, nhưng có thể để cho gặp toát ra phức tạp như vậy biểu tình cũng chỉ có gặp đối thủ, hoan tỷ hệ sờ dô dơ. Gặp trung tướng, như vậy cuối cùng một loại là cái gì? Tsuna hỏi, những người khác cũng lộ ra vẻ chờ mong. Phía trước lượng chủng giống như này lợi hại, như vậy hơn nữa loại thứ ba không phải càng thêm lợi hại, thảo nào ở tân thế giới sẽ nói dù cho là tự nhiên hệ năng lực giả nếu như không biết bạch cầu lời nói cũng không thể coi là bên trên là chân chính cao thủ. Không có biện pháp ngang ngược lực lượng là cường đại thần bí mật, nhưng này chỉ là ở vĩ đại tuyến đường an toàn nửa đoạn trước mà thôi, ở phía sau nửa đoạn tân thế giới bắt đầu ngang ngược người sử dụng có thể là nhiều không kể xiết, ngươi sẽ không khí phách. Dù cho ngươi là tự nhiên hệ năng lực giả ở nơi nào cũng sẽ không lợi hại đi nơi nào, dù cho là đem quả thực năng lực mở rộng đến tam đại tướng trình độ, chỉ dựa vào quả thực năng lực sẽ không ngang ngược lời nói đánh bại người như vậy có. Khối người. Hải quân tam đại tướng vì sao sao lợi hại như vậy vẹn vẹn chỉ là bởi vì bọn họ tự nhiên hệ năng lực sao? Đương nhiên không phải. Cầu thả cầu vột tốt thả nhiều bùng nhiều.